Chương 1181, Bách Thọ Dược Đế. Một cái cõi yên vui một mảnh, thánh địa bất luận ai thấy chỗ như vậy đều là thèm chảy nước miếng. Chỗ như vậy là vô giá chi địa, thiên hoa vạn bảo, khắp nơi đều có. Ở đây thừa thãi linh dược ngoài thế gian khó cầu ở đây tùy thấy. Lão bồi tiếp lấy thức dạ thưởng thức giữa quốc tổ địa, huyền diệu, mà đệ tử giữa quốc thì nhào nhào tránh lui đều ẩn độn không dám ra. Coi như lão tổ giữa quốc giờ khắc này cũng không dám thở cái đại khí. Tại giữa quốc không ai có thể cường đại so với lão tổ trước mắt. Phần đông lão tổ ở trước mắt lão đầu này chỉ bất quá là vãn bối. Trong giữa quốc bất luận lão tổ đối với lão nhân này vạn phần cung kính, quản trì vô song tổ so với hắn còn muốn lớn tuổi. Với lão nhân này cũng là cũ, tôn kính vô cùng. Thân phận lão đầu này chỉ có người cấp bậc dược quốc lão tổ mới biết, hoặc có thể nói lão nhân kia lai lịch kinh thiên, thậm chí thế gian người biết hắn sống lác đác không có mấy. Nói đến thân phận lão nhân tuyệt đối là hù chết người, nếu ngoại giới biết thân phận lão đầu này nhất định bị dọa tới thở không nổi. Trong dược quốc chưa bị lão tổ nơm lớp no sợ, ngay cả sư tổ bọn hắn cũng quỳ sát đất, bọn hắn càng không dám đối địch Lý Tất Dạ. Mà bên trong chúng lão tổ của dược quốc chỉ hai lão tổ Hủ lão lớn tuổi nhất mới biết được đây là xảy ra chuyện gì. Một hai lão tổ nghĩ đến chuyện năm đó không khỏi hãi nhiên khiếp vía, càng là ra lệnh không cho phép bất luận kẻ nào gặp tổ sư cùng Lý Thất Dạ. Bất kỳ người nào cũng không cho phép đứng ngoài quan sát hoặc nghe lén, nếu không giết không tha. Một hai lão tổ này nội tâm minh bạch, lần này giới quốc bọn hắn rốt cuộc là chọc phải cấm kỵ trong truyền thuyết, tựa giới quốc năm đó thiếu chút nữa bị diệt. Một hai vị lão tổ vô hổ vô cùng hù lão biết lai lịch chân chính của Lý Tất Dạ hãi hùng kiếp vía, lòng không khỏi thầm cầu nguyện, hy vọng Lý Tất Dạ nể tình phân lượng tiền tổ có thể tha cho dược quốc, nếu không dược quốc đối với tài họa ngập đầu. Lão đầu bồi tiếp Lý Tất Dạ thưởng thức dược quốc tổ địa, toàn bộ dược quốc tổ địa yên tĩnh vô cùng, chỉ hai người bọn họ bước chậm trong vùng thế gian. Vị lão đầu này lai lịch kinh thiên, trong dược quốc bọn hắn là tồn tại cường đại nhất, nói liên kỷ trừ vô song tổ không người so với hắn giả hơn. Nếu nói danh tự lão đầu chỉ sợ không ai biết, nếu nói là Bách Thọ Dược Đế, cái tên này tuyệt đối là vang vọng toàn bộ thạch dược giới, thậm chí cả cửu giới hắn cũng là thanh danh hiển hách. Tại thời đại kia, Bách Thọ Dược Đế từng cho rằng là tồn tại có khả năng thành dược tổ tiên đế thứ hai, có thể trở thành tiên đế, lại có thể trở thành dược đế. Tiếc rằng hắn cùng hồng tiên nữ đế đồng sinh một thời đại, cái này chú định lấy đến bi kịch. Cuối cùng hắn không thể thành tiên đế. Thời đại kia Bách Thọ Dược Đế từng bị vô số người xem trọng, từng bị người cho rằng có khả năng thành tiên đế nhất. Cuối cùng ở trận tranh đoạt thiên mệnh, thảm bại trong tay hồng tiên nữ đế, từ đó mất cơ hội gánh chịu thiên mệnh. Bất quá thế nhân cũng không biết, thời điểm sớm hơn thời điểm Bách Thọ Dược Đế còn trẻ, vẫn là thiếu niên từng gặp Lý Thất Dạ làm âm nha. Lúc đó Lý Thất Dạ làm âm nha đích thật xem trọng Bách Thọ Dược Đế. Ở phương diện dược đạo có thiên phú tuyệt luân vô bỉ, tự nhiên hắn chính là vì dược đạo mà sinh. Vào lúc đó Lý Thất Dạ từng ban thưởng cho hắn một cái dược lô, càng là trên dược đạo chỉ điểm hắn một chút. Về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, Lý Thất Dạ rời thạch dược giới, mà Bách Thọ Dược Đế cũng ở dưới nhân duyên tế hội bái nhập dược quốc thành đệ tử dược quốc. Sau khi thành đệ tử dược quốc, Bách Thọ Dược Đế ở trên đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng trở thành truyền nhân dược quốc. Thời đại kia Bách Thọ Dược Đế có thể nói là thanh danh hiển hách, thiên tài rằng danh vàng cửu giới. Đáng tiếc hắn cùng hồng thiên nữ đế sinh cùng thời đại, chú định là bi kịch. Về sau Bách Thọ tiên đế thành đế chứ, cùng với hồng thiên nữ đế tranh đoạt thiên mệnh, cuối cùng thảm bại, từ đó mất cơ hội gánh chịu thiên mệnh. Mất cơ hội gánh chịu thiên mệnh có lẽ với Bách Thọ Dược Đế không tính là chuyện xấu. Sau khi hắn rời khỏi thiên mệnh trì tranh, chuyên tâm ở dược đạo, trở thành một đời dược đế không tầm thường. Có người xương ngắn trên dược đạo hoàn toàn có thể sánh vài dược quốc thủy tổ, dược tổ tiên đế. Thời đại Bách Thọ Dược Đế trở thành dược đế kia, hắn ở trên đạo cũng là sáng tạo rất nhiều kỳ tích, bị cửu giới tán tụng là cửu giới chí tôn. Thẳng tới rất lâu sau đó Bách Thọ Dược Đế mới là từ trong mắt thế nhân biến mất. Nhiều người hậu thế tưởng rằng Bách Thọ Dược Đế chết, ít người biết hắn coi như cũ còn sống bị phủ bụi chôn sâu ở sâu nhất dược quốc, một mực không xuất thế. Coi như đệ tử dược quốc cũng không biết dược quốc bọn hắn có một cái vị dược đế còn sống. Chỉ có tồn tại cấp lão tổ mới biết dược quốc bọn hắn có một cái dược đế còn sống, hơn nữa còn là một đế chữ. Đế chữ là tồn tại từng được thiên mệnh công nhận. Ở trên đại thế đạo có xưng hô thần hoàng mà thương thế thường thiên đạo, đế chữ là tựa thần hoàng của đại thế đạo. Cuối cùng, Bách Thọ Dược Đế cùng Lý Thế Dạ leo đỉnh cao nhất Dược Quốc Tổ Địa, trông về xa xôi, nhưng mà ở chỗ xa xôi kia chính là thiên địa tinh khí bao phủ vô tận, đạo tắc chìm nổi, làm người ta không thể nhìn thấu. Lý Thế Dạ nhìn chỗ càng sâu một hồi cảm khái nói, ba mạch khởi nguyên, vạn cổ tới nay bao tồn tại vô địch muốn tìm hiểu ngọn ngành, lại mấy người giải được huyền diệu trong đó. Thế gian với ba mạch khởi nguyên, đại nhân biết so với mọi người càng nhiều. Bách Thọ Dược Đế không khỏi nói, lời này thực sự không phải nịnh nọt mà là tình hình thực tế. Lý Thế Dạ chỉ cười không phủ nhận nói, một thế này ta nhất định lại đi một chuyến. Nói tới đây hai mắt hắn híp. Một thế này đại nhân đoạt lại thân thể, hẳn là sáng tạo thần thoại vạn cổ. Bách Thọ Dược Đế buồn vô cớ thở dài một tiếng, đáng tiếc ta đã già không đi được, bằng không nhất định là theo bên người đại nhân. Chương 1182, thực lực giống Bách Thọ Dược Đế, bất luận thủ đoạn ích thọ duyên niên hắn đã dùng qua, bất luận linh dược tiên dược hắn đều dùng qua, tồn tại giống hắn muốn tiếp tục ích thọ duyên niên là khó hơn trên trời. Lý Thế Dạ nhìn qua địa phương sâu nhất trầm mặc thật lâu không nói, tựa hồ lâm vào hồi ức xa xưa. Đại nhân trong tương lai nhất định đi lại địa phương kia. Qua hồi lâu, Bách Thọ Dược Đế không khỏi nan nhẹ thở nói, sẽ đi, ta nhất định lại đi. Lý Thế Dạ nhả nhã nói, Hắc Long Vương bỏ ra đại giới lượng lớn như thế vì ta đoạt lại bộ túi da này. Nếu ta không đi chỗ kia một chuyến, vậy có ý nghĩa gì? Một thế này ta quét ngang chỗ kia, chấn áp trừ thiên. Bách Thọ Dược Đế nhẹ thở dài nói, năm đó Hắc Long Vương đột nhiên khai chiến, sát nhập Tiên Ma Động. Trận chiến này tới quá nhanh, thời điểm ta biết sẽ kết thúc. Không thể giúp Hắc Long Vương chút sức lực. Sau khi đi địa phương kia, tới lúc đó ta đích thần đi Tiên Ma Động một chuyến, nên chấm dứt hết thầy nan nên chấm dứt. Lý Thế Dạ trịnh trọng hữu lực. Ngay các nếu đại nhân công Tiên Ma Động, đại nhân chỉ cần một lệnh truyền đến ta tất tiến về trợ giúp đại nhân một chút sức lực. Bách Thọ Dược Đế âm vàng hữu lực. Lý Thế Dạ đối với hắn có đại ân, hắn một mực khắc trong tâm khảm. Tới nay hắn không thể báo đáp Lý Thế Dạ, một thế này hắn muốn báo đáp đại ân của Lý Thế Dạ năm đó. Nếu cần ta sẽ báo. Lý Thế Dạ nhẹ gật đầu nói. Chờ mặc hồi lâu, cuối cùng Bách Thọ Dược Đế nhẹ nói, năm đó sau khi mỗi người một ngả, về sau nữ đế đã từng tới Thạch Dược Giới. Đại nhân cũng biết, dù nữ đế ngạo khí nhưng nàng với đại nhân vẫn luôn chưa quên. Lời như vậy chỉ có Bách Thọ Dược Đế mới dám nói, người thường là không dám trước mặt Lý Thế Dạ nói lời như vậy, huống chi người thường cũng không có khả năng biết dạng nội tình này. Ta biết, về sau ta không có ở Thạch Dược Giới, ta chỉ là không muốn gặp nàng mà thôi. Nội tâm Lý Thế Dạ buồn vừa cớ, nhẹ thở dài một tiếng nói ra, nàng muốn ở thời điểm sắp chia tay gặp mặt một chút, nhưng Hồng Thiên nàng. Nói tới đây, Lý Thế Dạ không khỏi có chỗ thương cảm, ký ức đã trần phong nhiều năm tháng, hắn nhẹ thở dài. Hồng Thiên là một hài tử quật cường, coi như đến cuối nàng không từ bỏ. Đại nhân vì cựu giới nỗ lực nhiều lắm. Bách Thọ Dược Đế cũng không khỏi thần thái ảm đạm, người khác không biết sự tích Lý Thế Dạ hắn biết không ít. Cái này chung quy là thế giới ta thủ hộ qua. Lý Thế Dạ bất đắc dĩ nói, Hồng Thiên là không buông tha cho, ta cũng không gật đầu. Gặp nhau cuối cùng rồi lại đại náo một phen, cần gì phải gặp đây, với ta mình nhìn cũng tốt, Hồng Thiên cũng được, hoặc Thiên Lý, tiểu hắc tử phía sau, đều là đệ tử do ta tự tay dạy dỗ, có tài hoa, có cá tính, có máu, có thịt, ta bồi dưỡng bọn hắn là vì ta, chỉ là ta hy vọng bọn họ có thể trưởng thành, trở thành vô địch. Tiểu hắc tử, sở tác sở vi, nếu ta còn cạnh hắn, cũng không hy vọng hắn làm vậy. Nói tới đây Lý Thế Dạ không khỏi trạng thái ảm đạm. Thế gian người biết đại nhân đều cho rằng đại nhân chính tức là hắc thủ vạn cổ. Nhưng ai biết, trăm ngàn vạn năm đi qua đại nhân hy sinh từ bỏ đều là thế nhân không biết. Bách Thọ Dược Đế không khỏi cảm khái nói. Cái nhìn thế nhân với ta không quan trọng. Lý Thế Dạ phòng khinh vân đạm nói. Người lưu ở bên cạnh ta, ta đều hy vọng bọn họ có thể một mảnh hành trình không tầm thường. Với thế nhân mà nói, tiền đế là mấu chốt cuối, nhưng trong mắt ta, tiền đế cái kia bất quá chỉ là hành trình bắt đầu. Năm đó, đại nhân không gặp nữ đế là có cần nhắc phương diện này đi. Bách Thọ Dược Đế không khỏi nói, Hồng Thiên vẫn luôn quật cường, ta hy vọng nàng đã đứt đi suy nghĩ kia. Lý Thế Dạ là đáng chát cười một tiếng nói, dù ta không tận mắt thấy nàng lên đường, ta biết nàng luôn đáng gờm, một cái hài tử không gì sánh kịp. Bách Thọ Dược Đế không nói gì, chỉ yên lặng, hầu bên người Lý Thế Dạ. Lý Thế Dạ nhìn mảnh thiên địa để người ta thèm chảy nước miếng nhàn nhã nói. Dược quốc các người chiếm cứ địa phương tốt như vậy, sinh lòng ngạo hoành, đó có thể là hiểu. Bách Thọ Dược Đế cười khổ nói ra, hậu bối không biết thiên địa cao bao nhiêu, cho rằng mình xuất thế liền quét ngang cửu giới. Lần này dược quốc chúng ta vi phạm lời thề năm đó, ta cho đại nhân một câu trả lời thỏa đáng. Bách Thọ à, Lý Tất Dạ nở nụ cười lắc đầu, thật ra ta quan tâm bọn hắn chơi đùa sao? Với ta bất quá là một cái bàn đạp nho nhỏ trong thời gian trôi qua mà thôi. Với ta mà nói, người ngang ta giết không tha. Nếu dược quốc không tuân thủ lời năm đó, người cảm thấy dược quốc các người có tồn tại được bao lâu? Băng Vũ, Minh Độ, Thiên Lý, chỉ cần thời điểm dược quốc các người quét ngang, kiểu gì cũng gặp một hai người trong bọn họ, đến lúc đó kiểu gì cũng bị đạp diệt. Coi như người còn sống, Bách Thọ người cảm thấy có thể hướng ta cầu tình mấy lần, người cảm thấy ta tha thứ cho dược quốc các người được mấy lần. Nói tới đây, Lý Tất Dạ nhìn Bách Thọ Dược Đế nói ra, mảnh đất này trăm ngàn vạn năm tới nay bao người thèm chảy nước miếng, lời nói không dễ nghe, ta cũng muốn để cho người trên vùng đất này xây bất hủ chi cơ, nhưng mà ta không có làm. Một, trước kia một đám lão đầu các người coi như không biết trời cao đất rộng một chút. Hai, ta nể mặt ngươi không động thủ với dược quốc. Đại nhân nói ta minh bạch. Bách Thọ Dược Đế không khỏi cười khổ nói, thời gian dài hậu bối cảm thấy mình tích góp đủ thực lực, cảm thấy quét ngang cửu giới, vẫn chưa bao giờ thấy qua thần tư của đại nhân bao trùm trên cửu giới, càng chưa từng thấy qua kỳ tích đồ tiên diệt ma của đại nhân. Bách Thọ, Lý Tất Dạ không khỏi cảm khái hít một hơi nói, lần này ta lười đi dày vào cái gì, người cũng là thời gian không còn nhiều, thờ dịp thời điểm người còn sống một chút thời gian, hào hào đem thời gian đặt trên cách tần dược quốc các người, thờ dịp có thể sống, có thể bị dày vỏ. Nếu không, về sau lại cản đường ta, ta liền không cho tình cảm. Chương 1183, hạ màn kết thúc. Bách Thọ Dược Đế gật đầu, nói ra, ta đem đạo thống truyền cho Dạ Tuyết, liền là hy vọng tương lai nàng có thể trưởng khống dược quốc, có thể mang tới khí tượng hoàn toàn mới cho dược quốc, hy vọng dược quốc tương lai có thể là dược quốc hoàn toàn mới. Ta có thể cho người thời gian, Lý Tất Dạ nhìn thoáng Bách Thọ Dược Đế nói ra, nhưng thời điểm tương lai là ta mở ra hành trình muốn dẫn Dạ Tuyết đi, cho nên người nhất định phải giải quyết dứt khoát. Nếu đến lúc đó dược quốc người bằng phân ly tích, chớ nói ta không cho người đầy đủ thời gian. Bách Thọ Dược Đế hô hấp một hơi sâu nhẹ gật đầu, thất thọ nguyên gần hết, sống không được bao lâu, một thế này ta để Dạ Tuyết kế thừa y bát. Ta đã định đem dược quốc làm một cái cách tân. Những năm gần đây ta bế tử quan tìm hiểu một chút huyền cơ khôi phục nguyên khí, cho nên ta quyết định ở một thế này xuất thế không còn phủ bụi. Hảo hảo nắm chắc tương lai đi. Lý Tất Dạ không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Một khi Bách Thọ Dược Đế không còn phủ bụi, liền ý nghĩa ở thế này hắn nhất định chết già. Về phần hắn có thể sống bao lâu, cái này khó nói, phải nhìn hắn có thể bao lớn nghị lực chống đỡ đi. Đã từng là người quen, từng là người bên cạnh, từng cái rời đi, tuế nguyệt tràn đầy vô tình, thời gian mà luyện hết thảy. Chuyện như vậy Lý Tất Dạ đã quen thuộc, đã chết lặng. Ở thời gian trường hà không ai có thể trường sinh bất tử. Bách Thọ Dược Đế cũng không khỏi bắt đầu trầm mặc. Hắn làm Dược Đế một mực chính là ích thọ duyên niên, nhưng mà người cuối cùng phải chết một lần, trường sinh chưa từng có, hắn cũng trốn không được. Chỉ là bất quá thời điểm đối mặt tử vong hắn có thể thản nhiên đối mặt, một ngày cuối cùng là phải tới, chỉ là trễ hay muộn mà thôi. Còn một việc ngươi phải chuẩn bị, ta muốn nhập Khô Trạch Viện, tiến vào khởi nguyên chi địa. Trầm mặc hồi lâu, Lý Tất Dạ phân phó. Nói tới đây, Lý Tất Dạ nhìn địa phương xa xôi, thẳng nhìn chỗ sâu nhất dược mạch, nơi đó tràn đầy thần bí, tràn đầy bất ngờ. Đại nhân đã có vật kia. Bách Thọ Dược Đế không khỏi nhìn qua địa phương xa xôi chậm rãi. Lý Tất Dạ nhẹ lắc đầu nói ra, ta chỉ đã đi Khô Trạch Viện nhìn một chút, ta chỉ có một cái phỏng đoán mà thôi, về phần có hay không cần ta tự nghiệm chứng, còn nhập mạch ba mạch khởi nguyên, tới lúc đó ta tự có biện pháp. Dược mạch khởi nguyên chi địa có ba cái mạch khởi nguyên, bởi thạch dược giới có ba đầu tổ mạch, thứ tự là dược mạch, thú mạch cùng thạch mạch, bởi ba đầu tổ mạch này mới khiến cho thạch dược giới hóa thành tam vực. Mà truyền thuyết ba mạch thiên địa huyền diệu, thiên địa tinh hoa đều là khởi nguyên cùng một nơi. Nhưng mà nơi này cụ thể là ở đâu, tới nay là điều bí ẩn. Trăm ngàn vạn năm tới nay vô số tồn tại vô địch đều tìm nơi này. Có không ít tồn tại vô địch đều qua nếm thử, muốn truy tố ba mạch. Tới giờ khởi nguyên chi địa mà vạn cổ tới nay người thành công lác đác không có mấy. Truyền thuyết coi như tiên đế cũng không nhất định đi vào được ba mạch khởi nguyên. Ba mạch khởi nguyên tới nay là tràn đầy thần bí, tới nay đều tràn đầy bất ngờ, không ai biết chỗ kia là đâu, không ai biết chỗ kia có cái gì. Ta vì đại nhân chuẩn bị xong, Bách Thọ tiên đế gật đầu nói, bất quá đại nhân cũng cần rõ, dù chúng ta có được đường tắt nối thẳng Khô Thạch Viện, nhưng mà đường tắt này xác suất thành công rất thấp, coi như là tiên đế của chúng ta có khi không nhất định có thể thành công. Lần này ta không dám nói có thể thành công hay không, đại nhân phải có tâm lý chuẩn bị. Cái này ta biết, ta cũng trước là một cái nếm thử thất bại không sao, ta có những phương pháp khác. Lý Thất Dạ gật đầu nói, ở ngoài xưa quốc tổ địa nhiều người chớp mắt bị truyền ra Dược Thành, không ít người bị thủ đoạn như thế chấn kinh, nhiều người ý thức đó là thủ đoạn tuyệt thế, thủ đoạn chỉ có tiên đế mới có. Nhưng tại đương thời tiên đế đã mất, cho nên nhiều người suy đoán đó là một vị tiên đế ở thời điểm tại thế lưu lại vô thượng thủ đoạn. Về phần là cái gì không ai biết, cũng không người nói rõ. Rốt cuộc một ngày sau, có người dạn sĩ bắt đầu trở lại Dược Thành, không ít người vẫn là nơm lớp sãi, hãi hùng kiếp vía không, sợ rằng không cẩn thận đem mình làm cho phôi hồi vì yên diệt. Cuối cùng người trở lại Dược Thành thở một hơi, trong Dược Thành chẳng có chuyện gì phát sinh, hết thảy như cũ. Thời điểm lại trông về Dược Quốc tổ địa phía xa, Dược Quốc tổ địa là một mảng yên lặng, vẫn yên lặng nằm đó, nhưng sự tình gì cũng chưa phát sinh. Thời điểm này nhiều người hiếu kỳ trận sóng gió này kết thúc thế nào, ân oán của Lý Thất Gia cùng Dược Quốc kết cục ra sao. Nhiều người muốn biết đáp án, nhưng đáp án là một điều bí ẩn, không ai trả lời vấn đề. Dù có nhiều người muốn biết cuộc phong ba này kết thúc thế nào, không người dám qua hỏi. Bất luận với Dược Quốc hay Lý Thất Dạ, nếu không người dám tới hỏi, ai cũng không muốn đem mồi lửa này đốt trên người mình. Đồng thời này nhiều người đang suy đoán Lý Thất Dạ đến cùng là lịch gì, vì cái gì hắn có thủ đoạn như thế, có thần thông như thế. Sau trận đại chiến Lý Thất Dạ không chỉ để nhiều người lòng run rẩy, đồng thời lưu lại vô số bí ẩn trong lòng. Không ai biết lai lịch của Lý Thất Dạ, không ai biết vì sao Lý Thất Dạ có nhiều thủ đoạn nghịch thiên như thế. Thậm chí mọi người ngay cả Lý Thất Dạ có thực lực thế nào cũng không rõ. Có thể nói từ khi Lý Thất Dạ xuất hiện trong tầm mắt mọi người, giống như không người thấy Lý Thất Dạ tự mình xuất thủ. Tựa hồ tới nay Lý Thất Dạ giữa lúc đàm tiếu liền có thể để hết thể địch nhân hồi phi yên diệt. Cho nên quay chung quanh vấn đề, triển khai vô số thảo luận, không ít đại giáo truyền thừa suy đoán, đạo hạnh Lý Thất Dạ cho rằng đạo hạnh Lý Thất Dạ đã đến trình độ thâm bất khả trắc. Cũng có người cho rằng Lý Thất Dạ đạo hạnh bình thường, nương theo Dược Đạo tuyệt thế vô song mới khống ngự hết thảy, có thể tá thiên ngự địa, để hắn có vô số thủ đoạn. Nói thế như Dược Đạo ngự mộc, ngự trùng, thủ đoạn nghịch thiên dạng này đều là nhiều người tận mắt chính mắt thấy. Chương 1184. Đối với loại suy đoán đằng sau, nhiều người cảm thấy có đạo lý. Dược Đạo thần thông tuyệt đối là vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Mặc kệ là hận Lý Thất Dạ hay bội phục hắn, chết nhiều dược sư, bọn hắn là hy vọng Lý Thất Dạ có thể bước đến đỉnh cao thành dược đế. Thậm chí dược sư đem Lý Thất Dạ coi là dược đạo vinh quang. Dù nói tại thạch dược giới, dược sư tới nay là được người ta tôn kính, nhưng tới nay dược sư đều bị người ta coi là sự tồn tại sức chiến đấu thấp. Điều này để nhiều người dược sư nội tâm không thoải mái. Dù nói dược thần có thần thông, nhưng uy lực chân chính thần thông bình thường là đã đến truyền kỳ dược sư mới phát huy. Chân chính đạt đến cảnh giới truyền kỳ dược sư này, dạng này cơ bản là không cần tự mình xuất thủ. Đến loại cấp độ này, bất luận gặp sự tình gì chỉ một câu liền có thể nhiều người nguyện ý vì hắn xuất lực. Bởi vậy, tới này thế nhân cho rằng sức chiến đấu của dược sư không được, khiến nội tâm nhiều dược sư nín hoảng. Lần này Lý Thất Dạ hướng thế nhân phô bày thủ đoạn dược đạo tuyệt thế vô song, dược đạo ngự mộc, ngự trùng, thủ đoạn dược đạo đầy đủ để Lý Thất Dạ quét ngang hết thảy. Để nội tâm đám dược sư phấn chấn, bởi dược sư cũng có thời điểm cường đại tới, nương theo dược đạo quét ngang hết thảy. Cho nên nhiều dược sư đều lấy Lý Thất Dạ là vinh quang, nhiều người càng hy vọng Lý Thất Dạ thành dược đế, hy vọng một ngày sau khi Lý Thất Dạ thành dược đế quét ngang cửu giới, trở thành vô thượng vinh quang của các dược sư. Nói tới vấn đề dược đế này, hôm nay nhiều người là cảm thấy Lý Thất Dạ nhất định thành dược đế. Dù nói Lý Thất Dạ quật khởi thời gian rất ngắn, làm nhiều người xem trọng hắn, đặc biệt là phần đông dược sư đều cảm thấy Lý Thất Dạ nhất định thành dược đế. Trong đương thời, cơ hội thành dược đế nhất là tứ đại thiên tài dược sư. Trong tứ đại thiên tài dược sư, Tào Quốc Dược cùng Bạch Phát Dược Thần lần lượt thua trong tay Lý Thất Dạ đi đời ngã ma. Còn hai thiên tài dược sư khác, Viên Thầy Á không cùng thế tranh giành, đối với dược đế không giả vọng. Mà Dược Quốc Mộc Tiểu càng là điệu thấp, hơn nữa nghe đồn hắn chỉ là am hiểu nấu thể cao. Bởi vậy mọi người nhất trí cho rằng thế này, Lý Gia Dạ nhất định thành dược đế. Dưới phòng bàn như thế ngắn ngủi một đêm, Lý Gia Dạ trở thành ngôi sao mới sáng chói nhất của Dược Quốc, từ từ bay lên, khí thế bức người, thạch dược giới đệ nhất nhân, Diệp Khuynh Thành. Nếu Diệp Khuynh Thành trở thành tiên đế thời đại này, vậy Lý Gia Dạ chắc chắn thành dược đế thời đại này. Có người đối với tương lai Lý Gia Dạ định vị, khiến Lý Gia Dạ trong lúc nhất thời thanh danh lan truyền rất lớn. Sau khi Dược Thành bình tĩnh, nhiều người bị chuyển tống trở về Dược Thành, đồng thời nhiều người ở địa phương khác cũng nghe hỏi tới. Nhưng Dược Quốc tổ địa bình tĩnh vô cùng, lại thêm Lý Thế Dạ một mực không lộ mặt, khiến nhiều người không dám hỏi trận sóng gió này kết thúc thế nào. Bất quá không có vài ngày sau, rốt cuộc có tin tức tốt, người Dược Quốc rốt cuộc lộ mặt. Dược sư đại hội để đám người chờ đợi lâu cuối cùng bắt đầu. Dược sư đại hội do là chư vương hầu Dược Quốc chủ trì, trong đó lấy quản trí vương chủ trì đại cục, trừ trọng tài các đại truyền thừa ra, Dược Quốc cũng phái tới một vị trưởng lão tọa trấn. Tin tức như vậy rốt cuộc để vô số người thở dài một hơi. Kệ Lý Thế Dạ cùng Dược Quốc thế nào, hiện tại Dược Quốc bắt đầu cử hành Dược Sư Đại Hội, ít nhất nói rõ cuộc phong bạc kết thúc. Dù những người hy vọng thấy náo nhiệt, nhưng thử nghĩ, thời điểm từng tôn tiên đế vô địch bộc phát thần uy, thời điểm tiên đế quyết đấu loại hùng mãnh kia để bao người nơm nớp lo sợ, tự mình trải qua dạng uy lực hủy diệt này, nhiều người không hy vọng lại đến một trận. Nếu quả thật tới một trận đấu dạng này, không chừng là đánh chìm Dược Quốc, Dược vực sụp đổ, thậm chí toàn thạch dược giới tác động theo đại nạn này, không người hy vọng thấy. Mặc kệ trận sóng gió này lấy dạng hình thức gì kết thúc, nhưng đối với nhiều người mà nói là một cái tin tức tốt, không cần lo lắng hãi hùng, không cần lại nơm nớp lo sợ. Đồng thời đối với dược sư thế hệ trẻ tuổi tham gia dược sư đại hội lần này mà nói, tin tức tốt nặng cần thứ hai truyền tới, Lý Thế Dạ cũng không tham gia trận dược sư đại hội này. Tin tức này truyền ra khắp chốn xôn xao, không biết bao người hưng phấn tới màn đêm buông xuống cũng ngủ không yên. Nhiều người nghe tới tin như vậy liền không nhịn được hoan hô. Hà, vạn tuế, có dược sư trẻ tuổi hoan hô hưng phấn. Hiện tại ta đột nhiên cảm thấy đại hùng nhân như Lý Thế Dạ có đôi khi vẫn là rất khả ái. Chít tồn tại ngưu bức nhắn, không theo chúng ta tranh giành dạng danh ngạch này nhất định là rất đáng yêu. Cái này làm sao không để cho dược sư thế hệ trẻ hưng phấn đây? Trước đó với nhiều người, dược sư thế hệ trẻ cơ bản không ngày nổi danh. Dù Viên Tài Hà cùng Mộc Tiểu Tứ Đại Thiên Tài không tham gia trận này, nhưng có Bạch Phát Dược Thần cùng Tào Quốc Dược Người, các cơ bản không nghĩ cậy vào đoạn thứ nhất thứ hai. Mà về thứ ba, rất nhiều người xem ra chỉ sợ là đệ tử khác của Bách Luyện Thế Gia Tào Quốc cướp đi. Nhưng sau lần phong ba, Tào Quốc Dược, Bạch Phát Dược Thần đều chết, môn hạ đệ tử Bách Luyện Thế Gia Tào Quốc đều rút. Lại thêm Lý Thế Gia có cơ hội đoạt quán quân cũng thối lui khỏi trận Dược Sư Đại Hội. Kể từ đó, nhân tuyển ba hạng đầu của Dược Sư Đại Hội lập tức đổi, để nhiều người có cơ hội tranh đoạt ba vị trí đầu. Làm sao không khiến người ta hưng phấn đây? Lý Thế Dạ không tham gia trận Dược Sư Đại Hội, nguyên nhân đơn giản, đồ vật Tử Yên phu nhân cần có Dược Quốc đã đưa tới, mà với Lý Thế Dạ nói, hắn cũng lười đi cùng với những cái dược sư khác tranh giành tên tuổi, cho nên không cần cái gì Lý Thế Dạ là thối lùi khỏi trận Dược Sư Đại Hội này. Trong 1185, trọng tác thiết nghĩ, Lý Thế Dạ lưu trong Dược Quốc tổ địa, hắn là khách nhân tôn quý nhất hiện tại của Dược Quốc, bọn Tử Yên phu nhân cũng lưu lại trong đó. Trong đó hưng phấn nhất là Thiết Nghĩ, bởi bổ thiên cao của Lý Thế Dạ chữa khỏi vết thương cũ của hắn. Đây là vết thương cũ hành hạ hắn thật lâu, rốt cuộc có thể trị hết, có thể làm Thiết Nghĩ không hưng phấn sao? Thiết Nghĩ lưu lại tổ địa dưỡng thương, và lúc này với Dược Quốc, Thiết Nghĩ có hay không hắc hổ cũng không còn trọng yếu. Đương nhiên có mệnh lệnh của Lý Thế Dạ, Thiết Nghĩ ngoan ngoãn giao ra một ít thứ đồ, hắn cũng không dám ở Dược Quốc tổ địa làm sự tình lén nút. Sau khi thương thế Thiết Nghĩ tốt hẳn, Lý Thế Dạ gọi Thiết Nghĩ tới. Gặp Lý Thế Dạ, Thiết Nghĩ phục bái trên đất vô cùng cảm kích nói: công tử với tiểu nhân là tái tạo tri ân, chỉ cần địa phương công tử có thể sử dụng tiểu nhân tùy thời phân phó. Đứng lên đi, ta cứu ngươi không phải bởi vì ngươi là đại hiền. Lý Thế Dạ nhìn Thiết Nghĩ nhàn nhã nói: ta cứu ngươi bởi vì Thiên Phong Thần Tông. Công tử biết lai lịch của ta? Nghe Lý Thế Dạ nói, Thiết Nghĩ không khỏi giật mình. Lai lịch của hắn một mực là bí mật, thế nhân không có cách nào biết lai lịch thực của hắn. Nhưng mà Lý Thế Dạ một hơi nói toạc: bộ pháp của người có lẽ thế nhân không biết, nhưng không thể gạt được cặp mắt của ta. Lý Thế Dạ bình thản: bộ pháp này là do Thiên Phong Thần Tông Thủy Tổ Thần Hoàng sáng tạo, loại chuyện này đối với ta mà nói không phải bí mật. Thiết Nghĩ thật sâu bái một cái, thẳng thắn nói: không dối gạt công tử, Truyền thừa của ta đích thật là từ một bộ phận tuyệt học của Thiên Phong Thần Tông. Ngoài tổ ta là hậu đại Thiên Phong Thần Tông. Bất quá với chúng ta mà nói, Thiên Phong Thần Tông là sự tình xa xưa. Ngoài tổ nhất mạch, ta cũng chỉ là người thường. Nói tới đây, Tiết Nghĩ dừng một chút nói, thời điểm ta còn trẻ với Thiên Phong Thần Tông là tràn đầy hướng tới, muốn biết quá khứ Thiên Phong Thần Tông từng đi ra rất nhiều nơi, thẳng tới thật lâu về sau, dưới kỳ ngộ đạt được một bộ phận truyền thừa của Thiên Phong Thần Tông, khiến ta từ đó lên con đường tu đạo. Cho nên người muốn lấy trộm bảo vật các môn phái trùng kiến Thiên Phong Thần Tông. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, nơi vậy để Tiết Nghĩ cười khan lúng túng. Lúc ấy ta nghĩ đơn giản là muốn trùng kiến Thiên Phong Thần Tông, nhưng trong tay nói bảo vật không có bảo vật, nói binh khí không có binh khí, vừa vặn bộ pháp của ta tuyệt thế vô song liền có ý nghĩ này. Nhưng mà khi đó kinh nghiệm còn cạn, không nghĩ nhiều, sau khi trộm chút bảo vật không đồng nhất, ta biết muốn trùng kiến Thiên Phong Thần Tông là sự tình không có khả năng. Coi như ta trùng kiến Thiên Phong Thần Tông, một ngày thân phận ta bị nhìn thấu, vậy liền đưa tới tai họa ngập đầu cho Thiên Phong Thần Tông mới xây. Lại về sau ta bị trừ vị lão tổ Dược Quốc đánh trọng thương, thương thế một mực dày vò, cũng không còn thực lực đi trùng kiến Thiên Phong Thần Tông, ta không thể làm gì khác là từ bỏ ý nghĩ. Nói tới đây, thần thái Thiết Nghĩ không khỏi xấu hổ. Đều là chuyện quá khứ liền để nó tan thành mây. Coi như người trùng kiến Thiên Phong Thần Tông cũng không còn là Thiên Phong Thần Tông năm đó. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói ra. Thiết Nghĩ cũng nhẹ thở dài một hơi nói. Công tử nói không sai, về sau ta mới mình ngộ đạo lý trong đó. Nhưng đó ta là tuổi trẻ mới nhặt lại vinh quang tổ tiên mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn qua Thiết Nghĩ, nhìn hắn lâu, cuối cùng thần thái trịnh trọng chậm rãi. Thiết Nghĩ, người nói người có thể đáng cho ta trọng thác sao? Thiết Nghĩ không hài lời, lập tức phục bái tại đất trịnh trọng. Bất luận chuyện gì, chỉ cần công tử người ra lệnh, tàn nói tất làm tất được. Được, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Một, ta trước xem tuyệt học Thiên Phong Thần Tông người đạt được, sau đó truyền cho ngươi tất cả truyền thừa Thiên Phong Thần Tông. Nghe lời như vậy, Thiết Nghĩ không khỏi giật mình. Tất cả tuyệt học Thiên Phong Thần Tông thất truyền rất lâu, hắn bất quá chỉ là được một chút, hiện tại công tử vậy mà truyền cho hắn tất cả tuyệt học của Thiên Phong Thần Tông. Đừng nhìn bí mật trong đó không phải Thiết Nghĩ có khả năng biết, Lý Thất Dạ cũng không nói cho hắn. Hai, ta cần ngươi vì ta làm một chuyện sự tình không dễ dàng. Nói tới đây, Lý Thất Dạ thần thái trang trọng vô cùng nghiêm túc. Thiết Nghĩ cũng là lần đầu thấy thần thái Lý Thất Dạ trang trọng nghiêm túc, hít một hơi sâu, thần thái trịnh trọng nói, chỉ cần công tử ra người phân phó, ta nhất định là không phụ công tử trọng tác. Chuyện này cần kiên nhẫn, cần thời gian dài tổ hộ, ta tin tưởng người có thể hoàn thành. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, chậm rãi lấy ra một vật đặt trên bàn nói, chờ thời cơ tới, cái đồ vật này người để vào thế gian, để nó lưu truyền phát sinh phong ba thế nào người không cần ý, khi nó cuối cùng tuyển định liền là thủ hộ của người bắt đầu. Nhớ kỹ, một mực thủ hộ lấy, ngươi phải vô thành vô tức. Nói xong, hắn đem rất nhiều chi tiết từng cái cáo chỉ cho Thiết Nghĩ. Sau khi đạt được chi tiết, Thiết Nghĩ cẩn thận từng ly từng tí thu hồi vật này, trịnh trọng nói, công tử gia yên tâm, coi như đến một khắc cuối cùng của sinh mệnh, ta là tiếp tục thủ hộ lấy. Lấy thọ nguyên của người, người còn có thể sống rất lâu. Lấy Thất Dạ chậm rãi nói, nhưng trận sứ mệnh này ta không cần biết bao lâu, cho nên ta không bạc đãi người, ta để cho người sống thật lâu. Nói xong lấy ra từng kiện bảo vật, tiên lệnh chỉ, trương thọ quả, lá cây tiên thiên thực dược, rất nhiều tiên dược bảo vật tuyệt thế hiếm thấy đều ở trước bàn. Thấy những vật trường thọ quả, lá cây tiên thực dược, Thiết Nghĩ không khỏi động dung, đây là đồ vật tuyệt thế vô song, đủ để cho thế nhân đỏ mắt vô cùng. Công tử ra người với ta là tái tạo tri ân như phụ mẫu, những tiên vật này là vô giới chi bảo, tiểu nhân không dám hưởng thụ. Thiết Nghĩ không khỏi trịnh trọng nói, Lý Thất Dạ nhẹ khóa tay nói, ngươi vì ta thủ hộ là ta thương thưởng cho ngươi, về phần ta cứu ngươi một mạng như vậy là chuyện khác. Cất kỹ vật này, về sau ngươi tự cần dùng tới. Chương 1186, huyết thể. Thiết Nghĩ hít một hơi sâu, trịnh trọng bái một cái, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí đem những bảo vật thu lại. Tới lúc đó, ngươi liền truyền tin tức cho ta, Lý Thất Dạ nói. Vào lúc đó, không có ai biết ngươi ở đâu, không ai biết ngươi là ai, không ai biết ngươi tồn tại. Ngươi không phải Thiết Nghĩ, không phải Hắc Hồ, ngươi là tồn tại không tồn tại, hiểu chưa? Ta nhất định ghi nhớ từng câu từng chữ của công tử gia, tuyệt không phụ công tử gia trọng thác. Thiết Nghĩ hít một hơi sâu trang trọng nói. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói ra, đi. Ngươi trước chuẩn bị một chút thời điểm nên rời đi, ta nói cho ngươi biết. Thiết Nghĩ cuối cùng với Lý Thất Dạ bái một cái, vô thanh vô tức lùi xuống. Chính như Lý Thất Dạ nói, tương lai hắn liền tồn tại như không tồn tại. Thời gian chớp mắt qua, cuối cùng Thiết Nghĩ dưới Lý Thất Dạ phân phó rời đi, gánh vác trách nhiệm Lý Thất Dạ nhờ, sau đó rời đi lập tức biến mất trong biển người mênh mông. Từ đó về sau, thế gian không thấy thân ảnh hắn, không ai thấy, không Thiết Nghĩ, không Hắc Hồ. Từng là thanh danh hiển hách Hắc Hồ toàn thạch dược giới, hôm nay chính thức biến mất trên ý nghĩa. Thế gian đã không có Thiết Nghĩ cùng Hắc Hồ, thậm chí không có người này, chỉ là tồn tại không tồn tại, vô thành vô tức. Hắn trong biển người mênh mông gánh vác Lý Thất Dạ trọng tác, thủ lấy sứ mệnh của Lý Thất Dạ. Chính như hắn nói, coi như là một khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn là thủ hộ một mực bảo vệ đến khắc cuối cùng. Thế gian không ai biết hắn thủ hộ cái gì, không ai biết tồn tại hóa thành vô danh thủ hộ một cái thiên cổ chi mê. Không ai biết trong biển người mênh mông có một cái tồn tại yên lặng vô danh, hắn thủ hộ một cái kiện đồ vật để người ta không tưởng tượng nổi. Thủ hộ lấy bí mật liên quan tới tuyên cổ, một bí mật ngay cả Thương Thiên nghĩ không tới. Cái thủ hộ này không ai biết được bao lâu, không ai biết thủ hộ tới cái gì, không biết là kết cục thế nào. Lý Thất Dạ lưu lại Dược Quốc tổ địa, mà Dược Quốc trong thời gian ngắn ngủi phát sinh biến hóa lớn. Bách Thọ Dược Đế trong nội bộ Dược Quốc bắt đầu quyết đoán cách tân. Làm lão tổ cường đại nhất Dược Quốc, là tồn tại quyền uy nhất, Bách Thọ Dược Đế có thể nói là đủ thực lực chi phối vận mệnh Dược Quốc. Mà Bách Thọ Dược Đế sở tác sở vì nhận được vô song tổ tồn tại cổ xưa nhất, cũng là tồn tại cường đại thứ hai trong Dược Quốc đại lực ủng hộ. Bất luận đối với Bách Thọ Dược Tổ hay với vô song tổ, bọn hắn là thời gian không nhiều, cần mới cách cải biến. Cách tân hôm nay với Bách Thọ Dược Đế là quyết phải làm, hắn thọ nguyên sắp hết, coi như là thời huyết thạch cũng khó đem hắn phòng tồn được bao lâu. Cường đại tới tình trạng như hắn, dù là thời huyết thạch tốt nhất phủ bụi cũng không thể chống đỡ được thời gian ăn mòn. Đồng thời thế này, hắn là chọn sau người thừa kế, chọn tốt người nối nghiệp, bất luận xuất thân trí tuệ thiên phú là vô song. Minh Dạ Tuyết được tuyển chọn, tương lai mở ra cho Dược Quốc một cục diện huy hoàng. Trọng yếu nhất là tương lai Minh Dạ Tuyết theo sau Lý Thất Dạ, để cho Dược Quốc cơ hội vạn cổ khó gặp. Bất luận thời điểm nào phát sinh, chỉ cần Minh Dạ Tuyết còn, Lý Thất Dạ là để ý Dược Quốc. Với Dược Quốc đây là cơ hội khó được nhất, hoặc là có khi bị Lý Thất Dạ diệt, hoặc một khi càng suy sụp, cuối cùng là băng ly phân cách. Còn có một loại lựa chọn là Bách Thọ Dược Đế hiện tại làm chuyện như vậy vì Dược Quốc đổi lấy tân sinh, giúp quả chung sinh cần trả giá quá trình cũng thống khổ. Nhưng ở một thế này, Bách Thọ Dược Đế không tiếc bất cứ giá nào xuất thế, tự mình tọa trấn Dược Quốc. Hắn làm vậy là vì Dược Quốc đổi lấy tân sinh. Thời điểm Dược Quốc phát sinh cách tân, Viên Thái Hà làm cách quý cũng dự định rời đi. Nàng gặp Lý Thất Dạ nói, đại ca, người trước này đi đã đạt được mục đích, tuy đại ca không tham gia Dược Sư Đại Hội, nhưng bên trong Dược Sư thế hệ trẻ đương đại, đại ca là hoàng đế không vương miệng. Thái Hà muốn rời đi. Lý Thất Dạ nhìn Viên Thái Hà nhẹ gật đầu. Mấy ngày này hắn là đúc lại Phượng Hoàng, một mực không thể cùng Viên Thái Hà có cơ hội hảo hảo nói chuyện. Viên Thái Hà gật đầu nói ra, đúng vậy, đại ca ta rời Tĩnh Viên một thời gian cũng dự định trở về. Ta hy vọng đại ca nhất định có thời gian phải tới Tĩnh Viên nhìn ta. Trước tiên, dừng lại nơi này thêm một đoạn thời gian. Trên dược đạo có nhiều thứ ta muốn đem nó chuyển cho ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi ôn nhu nói. Hắn là ưa thích Viên Thái Hà. Viên Thái Hà cá tính điềm nhìn an bình, đến rất cảm giác ấm áp, bởi như thế hắn muốn đem dược thần đạo thống chuyển xuống. Viên Thái Hà ngây ngốc lấy lại tinh thần không khỏi nhẹ nói, đại ca, dược đạo truyền thừa của người là vạn cổ vô giá, ta không phải người của đại ca, làm vậy không ổn. Phải biết dược đạo của Lý Thất Dạ là tuyệt thế vô song, bất luận kẻ nào truyền thừa gì đều muốn có dược đạo của Lý Thất Dạ. Nếu đổi là người khác nghe chuyện tốt như vậy là tuyệt mừng như điên. Với Viên Thái Hà lại không đồng dạng, là người điềm tĩnh không tranh thế. Nàng không phải là người có lòng tham, đồng thời nàng biết kế thừa dược đạo dạng này là trách nhiệm càng lớn, gánh vác càng nhiều. Muội tử, ta là tín nhiệm người, Lý Thất Dạ nói ra. Với ta mà nói, dược đạo chỉ là một cái bành chi, dã tâm ta không ở nơi này. Coi như có thể thành dược đế hay không, với ta mà nói không quan trọng. Với ta mà nói, nhiều khi dược đạo chỉ là tiêu khiển. Cái dược đạo này vạn cổ vô song, ta hy vọng con không hy vọng nó thất truyền, mà trong thế nhân biển người mênh mông, tìm người có thể làm ta tín nhiệm lại thích hợp, so với lên trời còn khó hơn. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một tiếng nói, đây cũng là một cái sự kiện đại ca phó thác cho người, đem dược đạo này truyền thừa tiếp. Tĩnh Viên các người có cách cự trúc quốc không coi là xa xôi, tương lai ta cho cự trúc che chở Tĩnh Viên các ngươi. Chương 1187. Viên Thái Hà do dự một chút nói ra, đại ca trọng tác như thế, chính ta sợ là cô phụ đại ca trông mong. Thiên phú của ta chính ta rõ, ta am hiểu dưỡng dược trùng thảo, phương diện luyện đan này ta thực không dám nói. Người phối dược vẫn luôn rất tốt, người luyện kim tán cho Thiết Nghĩ không phải rất tốt sao? Lý Thất Dạ cười, không từ một lần sao biết được. Lại nói, ta không phải yêu cầu ngươi nhất định phải vang danh thiên hạ, ta hy vọng tương lai người dược đạo có thể truyền thừa tiếp, có nhân tuyển thích hợp. Viên Thừa Hà cuối cùng đáp ứng nhẹ gật đầu nói ra. Đại ca coi trọng như thế ta nhất định cố gắng tốt, có thành tựu thế nào liền giao cho thời gian. Với nàng rộng rãi, Lý Thất Dạ không khỏi cười, sau đó nói ra, ta cũng đem Phượng Hoàng đúc lại cho tốt, hiện tại nó trong tổ địa uẩn dưỡng, thờ dịp những ngày này ta còn có thời gian, ta đem một vài trọng điểm truyền thụ cho người. Sau đó Viên Thái Hà đều cùng Lý Thất Dạ đem dược đạo truyền thừa. Mặc dù Viên Thái Hà không giành quyền thế, nhưng nàng là người tuyệt thế thông minh, có một khoảng linh lung chi tâm, học đặc biệt nhanh. Thời gian truyền thụ dược đạo cho Viên Thái Hà, với Lý Thất Dạ mà nói cuộc sống như vậy, tiết tấu trở nên đặc biệt chậm chạp. Loại tâm thái điềm tĩnh này, Viên Thái Hà cảm nhiễm hắn để hắn cũng an bình. Với bản thân Lý Thất Dạ tới nói, từ vạn cổ giết tới tại, cho tới nay đều là đại sát tứ phương, hành trình vô tận, chiến tranh vô tận chở hắn. Hiện tại lâu lâu có dạng thời gian điềm tĩnh an bình này, quả thực là một đoạn thời gian nghỉ ngơi nho nhỏ. Bách Thọ Dược Đế với Dược Quốc lần nữa chỉnh đốn, cuối cùng người chủ đạo cuộc chiến tranh, trừ ba thần vương bị giết, cái khác toàn bộ được đưa đến trước mặt Lý Thất Dạ. Đại nhân, vãn bối bất hiếu, giao cho người xử lý. Lúc này Bách Thọ Dược Đế đem những lão tổ kia dẫn tới trước mặt Lý Thất Dạ. Lúc này chư vị lão tổ phục bái dưới đất, có đại hiền, có cường nhân trong truyền thuyết, cũng có tồn tại bất hủ, càng là có thần vương bọn hắn từng muốn mượn lần này cử bình quét ngang, nghĩ không tới đá trúng thiết bản. Lúc này chư vị lão tổ cúi đầu nhận tội, trong trận chiến này Dược Quốc bọn hắn triệt để thua. Hiện tại hoặc là Dược Quốc bọn hắn bị diệt, hoặc là bọn hắn nhận tội, bọn hắn chỉ có thể làm một lựa chọn. Giá tầm ai cũng có. Nhìn chư vị lão tổ hắn cười cười lắc đầu, nói thật coi như các người phá lời thề năm đó ta không để trong lòng, nhưng các người đem sát phạt rơi trên đầu ta, vậy ta không vung lên đồ đao, vậy là lộ ta quá nhân từ. Lúc này Bách Thọ Dược Đế chỉ là nhẹ thở dài một tiếng. Đây đã là lần thứ hai đại nhân tha thứ Dược Quốc. Năm đó coi như là Hồng Thiên Nữ Đế không diệt quốc, thiên quân vạn mã dưới trướng của đại nhân có thể đạp diệt toàn bộ Dược Quốc. Tưởng tượng năm đó ngay cả tồn tại vô địch cường đại như thần thú tiên vực cuối cùng là dưới móng sắt hồi phi yên diệt, huống chi là Dược Quốc bọn hắn. Bách Thọ Dược Đế không thể lại vì chư vị lão tổ xin tha. Chính như Lý Thất Dạ nói, thể diện bọn hắn còn có thể dùng được mấy lần, tha thứ Dược Quốc hai lần, đây đã là lễ tỉnh năm đó. Chư vị lão tổ chỉ có thể cúi đầu nhận tội, thời điểm này bọn hắn không có lựa chọn khác, hoặc là để Dược Quốc hồi phi yên diệt, hoặc bọn hắn chỉ có thể nhận tội. Nếu lựa chọn phía trước, bọn hắn là vĩnh viễn thành tội nhân Dược Quốc. Bách Thọ người không cần phải thở dài, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn Bách Thọ Dược Đế nói ra, ta tha thứ Dược Quốc các người, người cảm thấy hiện tại ta lấy máu tươi bọn vãn bối này của người đến rửa tay ta sao? Đa tạ đại nhân tha thứ. Ngài Lý Thất Dạ nói, Bách Thọ Dược Đế không khỏi vui vẻ vội bái một cái nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ khóa tay nói, đừng vội cảm ơn ta, dù hiện tại ta lười dùng máu tươi vãn bối của người rửa tay, tội chết được miễn, tội sống có ta, các người liền là tận một phần lực cho ta. Ta cần các người đánh ra thiên diệt của ba kiện tiên đế trần khí, đem các người đều trần phong đi, chôn xuống dưới, ta không muốn gặp lại các người. Không đến lúc Dược Quốc các người đứng trước tai họa ngập đầu cũng đừng có trở ra cho ta. Cảm ơn đại nhân. Bách Thọ Dược Đế nghe vậy vui vẻ phân phó chư vị lão tổ. Thời điểm chư vị lão tổ tới đều là chuẩn bị chết, vì Dược Quốc coi như Lý Thất Dạ chém bọn hắn không oán, nghĩ không tới Lý Thất Dạ thật thà cho bọn hắn. Chư vị lão tổ phục bái tại đất, với bọn hắn cái này không có gì sỉ nhục, coi như tổ sư bọn hắn trước mặt Lý Thất Dạ bất quá là ván bối, bọn hắn càng là ván bối cấp bậc đổ tử đổ tôn. Đem huyết tệ năm đó lấy ra đi. Thời điểm Lý Thất Dạ phân phó Bách Thọ Dược Đế nói, Lý Thất Dạ nói ra đem Bách Thọ Dược Đế dọa cho phát sợ, chư vị lão tổ càng là bị dọa tới mặt trắng bệch. Có lão tổ nói, là chúng ta vô tri vi phạm lời thề năm đó, đại nhân muốn trừng phạt liền trừng phạt chúng ta đi. Lý Thất Dạ đánh gãy nhàn nhã nói, ta thực muốn diệt Dược Quốc các người, các người cảm thấy có cơ hội quỳ gối nơi đây sao? Chỉ cần ta khẽ động huyết thệ, Dược Quốc các người liền là đại nạn tiến tới. Chư vị lão tổ không dám nói, với bọn hắn huyết thệ là kết quả sau khi Dược Quốc bọn hắn bình bại năm đó. Cuối cùng Bách Thọ Dược Đế lấy ra huyết thệ, một tờ huyết chỉ, lấy vô số thọ huyết đúc thành, viết trên in dấu vô số lời thề chân mệnh, ở đây lạc ấn lấy toàn bộ tổ mạch Dược Quốc, lạc ấn lấy đế cờ Dược Quốc, trên huyết thệ có tiên đế pháp tắc vô định chấn tỏa có vô số tần hoàng chiến tướng chấn áp. Cuối cùng dưới huyết thệ một chúa tù ấn tròn dài, tổ tù ấn này vượt qua tuyên cổ chấn áp vạn thế, coi như tiền đế cũng có thể chấn áp. Lấy ra huyết thệ chưa bị lão tổ dược quốc thấy ngạt thở, bản năng không khỏi vì đó mà run rẩy. Đây là hắc thủ thống soái trong truyền thuyết, năm đó lấy đội quân vô địch cùng hồng thiên nữ đế chấn áp dược quốc bọn hắn. Kèm một tiếng mi tâm Lý Thất Dạ mở, trong thức hải vô tận có cấm chế thâm mạo nhất huyền diệu nhất thế gian hiện hiện. Một luồng quang mang rơi trên huyết thệ, một đạo pháp tắc tan ra, huyết chỉ phai mặt một phai nhạt một phần. Chương 1188, bí mật thần thế mình giả tuyết. Khi thấy một màn này, đừng nói Bách Thọ Dược Đế coi như chư vị lão tổ dược quốc không dám tin tưởng, bởi cử động lần này của Lý Thất Dạ là giải huyết thệ cho bọn hắn năm đó. Có thể nói cái huyết thệ này vây khốn dược quốc bọn hắn tháng năm dài đằng đắng, để dược quốc bọn hắn trong tháng năm dài đằng đắng kia điệu thấp lánh đời, không cùng thế tranh bá, không thể quét ngang thiên hạ. Bọn hắn từng muốn mượn thời cơ phá huyết thệ, nghĩ không tới Lý Thất Dạ hôm nay không có bất kỳ điều kiện giải khai cho hắn. Ta phá giải cái huyết tệ này của các người năm đó, từ nay về sau dược quốc các người có thể xuất thế. Nhưng năm đó chấn áp y nguyên tồn tại, nếu dược quốc các người muốn cho ta huyết tệ xóa bỏ, vậy thời đại tương lai liền xem dược quốc các người biểu hiện. Sau khi Lý Thất Dạ giải huyết tệ chậm rãi nói, đại nhân, coi như Bách Thọ Dược Đế cũng không khỏi vì đó kích động. Hắn nghĩ không tới hôm nay Lý Thất Dạ không chỉ tha thứ vãn bối, còn khoan lưu dung độ lượng giải một đầu huyết tệ bọn hắn năm đó. Một trận năm đó thần thú chiến vực hồi phi yên diệt, dược quốc đại bại, dưới gót sắt vô địch, dưới hồng thiên nữ đế vô địch, dược quốc bọn hắn bất cứ lúc nào là trở thành thần thú tiên vực thứ hai. Cuối cùng vẫn là Bách Thọ Dược Đế cầu tình. Lý Thất Dạ xem mặt mũi Bách Thọ Dược Đế niệm tình năm xưa, tha thứ dược quốc, cuối cùng dược quốc bị trấn áp, lập xuống huyết thệ, đạt thành bất diệt trì khế, lúc này mới đem dược quốc truyền thừa xuống. Chư vị lão tổ khó mà tin, trong lúc nhất thời kích động đến không nói lên lời. Không biết là nên nói cái gì cho phải, để đối với dược quốc không chỉ là ân không giết, không chỉ là tha thứ tri ân. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Dạ Tuyết đi. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói, ta giải huyết thệ này là vì Dạ Tuyết tương lai trải bằng con đường. Đây là cho dược quốc các người một con đường xa, ta hy vọng tương lai đừng để ta thất vọng, nếu không về sau dược quốc các người diệt hay suy ta lười quản. Bách Thọ Dược Đế mang theo chư vị lão tổ thật sâu hạ bái. Có thể nói Lý Thất Dạ với dược quốc bọn hắn đầy đủ khoan dung độ lượng. Lý Thất Dạ giải quyết dược quốc mà Minh Dạ Tuyết bắt đầu cầm quyền dược quốc. Nàng vẫn là nữ tử trí tuệ như biển, chấp trưởng dược quốc là quá thành thạo, huống chi Minh Dạ Tuyết cầm quyền dược quốc có Bách Thọ Dược Đế tọa trấn, khiến hết thảy đều vấn đề giải quyết dễ dàng. Cái này khiến dược quốc bắt đầu nghênh đón một khởi đầu hoàn toàn mới. Ta muốn biết một ít chuyện. Sau khi Minh Dạ Tuyết xử lý xong nhiều sự vụ dược quốc, thời điểm rảnh rỗi nàng rốt cuộc tới gặp Lý Thất Dạ. Minh Dạ Tuyết vẫn là tuyệt thế vô song, mỹ lệ vô cùng, danh xưng thạch dược giới đệ nhất mỹ nhân. Bất luận lúc nào nàng là mê người như vậy để người ta say mê như vậy. Người nên biết hiện tại cũng đã biết một chút sự tình quá khứ, ta tin tưởng Bách Thọ cùng người nói qua. Nhìn Minh Dạ Tuyết tuyệt thế khuynh thành trước mắt, Lý Thất Dạ cười nhạt. Minh Dạ Tuyết nhẹ nhíu mày một hồi, coi như nàng thời điểm nhẹ trao lông mày cũng là xinh đẹp như vậy, cũng là mê người như vậy, thậm chí để người ta vì đó mà đau lòng. Ta muốn biết quan hệ thân thế ta, chít đây là tổ sư hắn chưa nói với ta. Mình Dạ Tuyết nói. Lý Thất Dạ nhìn lấy nàng hồi lâu, cuối cùng nhẹ vỗ vỗ đùi nói, ngồi đi. Mình Dạ Tuyết vì đó ngơ ngác, cử động này đối với bất kỳ nữ tử là sự tình 10 phần khinh bạc, huống chi tuyệt thế mỹ nữ như nàng. Bất quá Mình Dạ Tuyết trung quy là nữ tử trí tuệ như biển, đổi lại là cô gái khác chỉ sợ phản ứng đầu tiên là giận dữ, mà nàng không giận, chậm rãi tới ngồi trên đùi Lý Thất Dạ. Mỹ nhân trong ngực, một tuyệt thế mỹ nữ, thạch dược giới đệ nhất mỹ nữ, lúc này an vị trong ngực, cảnh tượng như vậy tưởng tượng là kiều diễm bực nào, hương diễm bực nào. Lúc này Lý Thất Dạ nhẹ ôm eo của nàng, đem nàng nhẹ ôm vào lòng, hương khí tập kích người, chậm rãi nói, nhắm mắt lại dụng tâm cảm thụ. Minh Dạ Tuyết nghe, chậm rãi nhắm mắt tựa vào ngực hắn. Thời khắc này nàng đem hết thảy buông xuống. Tại thời khắc này nàng cảm thấy hết thảy là tự nhiên, hết thảy là thoải mái như vậy, hết thảy thong dong. Từ thời điểm thật lâu trước kia phát sinh sự tình trước đây thật lâu là lại như thế. Thời điểm này Minh Dạ Tuyết giật mình, nàng về tới quá khứ cực kỳ lâu trước kia, từ cái này từng phát sinh qua, tựa hồ ở tuế nguyệt xa xôi nàng được hắn che chở như thế. Bầu không khí yên tĩnh, thời gian vô thanh vô tức đang chảy xuôi hết tẩy với Minh Dạ Tuyết là thư thái như vậy, thoải mái như vậy, tựa như đây là cảng làng nhà. Không biết qua bao lâu, Minh Dạ Tuyết tựa trước ngực Lý Dạ không mất tư thái, không mất vũ mị, không khỏi êm ái nói: "Ta là thuộc về trùng sinh sao?" "Không, ngươi không phải trùng sinh, ngươi là ngươi, không kể quá khứ cũng không phải tương lai, mà là hiện tại ngươi vẫn luôn tồn tại." Lý Thất Dạ nhẹ vuốt tóc nàng, trong lời có mấy phần yêu thương. "Ta vẫn không rõ." Minh Dạ Tuyết nhẹ lắc đầu nói ra: "Ta cảm thấy ở cực kỳ lâu trước kia biết ngươi." "Cái này không có ngoài ý muốn." Lý Thất Dạ nói: "Ta minh bạch tâm tình người muốn biết thân thế mình, đây cũng là nên, bất quá không cần gấp, chờ ta dẫn người đi Bệ Ngạn Thú Tổ, người đã biết một số bí mật, tương lai ta đem thân thế người nói cho người biết." Bệ Ngạn Thú Tổ, coi như dạng mỹ nhân tuyệt thế như Minh Dạ Tuyết, lấy trí tuệ như biển, nghe cái tên này không khỏi giật mình. Không thể, Bệ Ngạn Thú Tổ thật lâu không có xuất hiện, truyền thuyết sau khi thần thú tiên vực bị diệt, Bệ Ngạn Thú Tổ là không có xuất hiện qua. Minh Dạ Tuyết không khỏi nhìn lấy Lý Thất Dạ. Ở điểm này, Minh Dạ Tuyết lấy lại tinh thần động dung. Người có thể để cho Bệ Ngạn Thú Tổ tái hiện. Thời điểm này là ý thức. Nàng ý thức được một ít chuyện. Thông minh. Lý Thất Dạ nhẹ vuốt mũi ngọc của nàng một cái, cười nhạt một tiếng nói ra: "Yên tâm đi, Bệ Ngạn Thú Tổ sẽ tái hiện. Đến lúc đó là ta dẫn người đi phải chỗ nhìn xem." Chương 1189. Cái này sao có thể? Minh Dạ Tuyết cảm thấy không thể tưởng tượng nói ra. Truyền thuyết sau khi thần thú tiên vực bị diệt, đời sau từng có tiên đế tìm Bệ Ngạn Thú Tổ nhưng là vô công mà về. Cái này ở người khác xem ra là chuyện bất khả tư nghị. Chuyện như vậy thực bất khả tư nghị, ngay cả tiên đế làm không được, Lý Thất Dạ lại có thể làm được. Thế gian tràn đầy chuyện có khả năng. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng nói ra: "Trong tương lai, có càng nhiều kỳ tích chờ người đi chứng kiến. Thiên địa to lớn, rất nhiều sự tình là vượt qua tưởng tượng của người. Tương lai ngươi sẽ rõ ràng." Minh Dạ Tuyết không nói thêm, nhẹ nằm trên ngực Lý Thất Dạ, mệt mỏi núp trong ngực Lý Thất Dạ. Lúc này nàng là lười biếng như vậy, thoải mái như vậy, tựa hồ là giờ khắc này biến thành tuyền cổ. Lý Thất Dạ ở Dược Quốc dừng lại thời gian rất dài, rốt cuộc mượn tổ mạch dưới đất của Dược Quốc tổ địa, rốt cuộc hoàn toàn tế luyện Phượng Hoàng. Lúc này Phượng Hoàng liền là một con phượng hoàn hoàn chỉnh, không còn là một cỗ hải cốt có máu có thịt. Phượng Hoàng chi tâm mạnh mẽ đành thép nhảy lên, toàn thân tản ra vô thượng tiên quang. Khi đạo đạo vô thượng tiên đạo pháp tắc hiện hiện, người khiến người ta thấy tựa như là một con phượng hoàng chân chính sống. Trận chiến lúc này sẽ rách Dược Quốc tổ địa, mượn vô số thiên địa trì hòa, đúc thành huyết nhục Phượng Hoàng. Cuối cùng Lý Thất Dạ lấy tử trường tế luyện, lại mượn vô tượng vô tận huyền diệu tổ mạch dưới đất Dược Quốc tổ địa, Lý Thất Dạ lấy ra thủ pháp vô cùng nghịch thiên điểm linh. Giờ khắc này Phượng Hoàng giống như có sinh mệnh, ai cũng nhìn không ra Phượng Hoàng này có vấn đề gì, là tuyệt đối một con tiên cầm còn sống. Bất quá cuối cùng không phải là con Phượng Hoàng chân chính. Dù Phượng Hoàng này có chút linh tính, nhưng chưa có chân mệnh, không có hồn phách, nó còn chưa phải là Phượng Hoàng chân chính, y nguyên không phải sinh mệnh hoàn chỉnh. "Cái gì, người muốn thả Phượng Hoàng này đi?" Ngay Lý Thất Dạ nói, bất luận Minh Dạ Tuyết, Viên Tà hay Tử Yên Phương Nhân đều bị Lý Thất Dạ quyết định giật mình kêu. "Đại ca đây là một con Phượng Hoàng a." Ngay cả Viên Tà Hà loại người điềm tĩnh cũng giật mình. Đổi lại là bất cứ người nào, nếu có thể có một con Phượng Hoàng như thế, tuyệt đối là hận không thể giữ bên người. Huống chi Phượng Hoàng này là Lý Thất Dạ bổ ra vô số tâm huyết, vì nó bù đắp tất cả hải cốt rèn đúc huyết nhục, cuối cùng là vì nó điểm linh, hao tốn vô số tâm huyết, cuối cùng đem Phượng Hoàng rèn đúc thành. Nhưng mà lại chỉ vì thả nó đi, chuyện như vậy bất cứ người nào nghe cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đổi lại là người khác sớm cho rằng Lý Thất Dạ bị điên. Mà với quyết định như vậy, Lý Thất Dạ phòng khinh phần hạm cười cười nói: "Nếu không để nó đi, nó mãi mãi chỉ làm con giả Phượng Hoàng. Một con Phượng Hoàng không có mạng sống, chỉ có thả nó đi, tương lai mới có thể trở thành Phượng Hoàng chân chính, trong tương lai mới có thể chân chính dục hỏa trùng sinh. Thế nhưng người thả đi là mất vĩnh viễn." Tự Yên phu nhân không khỏi nói. Lý Thất Dạ lắc đầu: "Tự Yên đôi khi cần nói duyên phận với ta, có thể là đã mất một con Phượng Hoàng, nhưng mà đối với Phượng Hoàng mà nói, nó có khả năng đạt được trùng sinh. Cái này là kỳ tích, dù nói kỳ tích như thế không phải xuất từ tay ta, cũng coi như có phần của ta. với ta mà nói đây là sự tình đáng vui mừng. Đại ca lòng dạ bao la để người ta bội phục, viên thái hà không khỏi cảm khái thở một hơi. Bất luận với kẻ nào mà con phượng hoàng dạng này là vô giới chi bảo, ai cũng không nguyện ý thả đi. Nhưng Lý Thất Dạ từ bỏ là phong kinh vân đạm như vậy, nhẹ thoải mái đến vậy, đây là cho người ta khó mà tương tự. Với viên thẻ hạt tán thán, Lý Thất Dạ nở nụ cười nhẹ lắc đầu nói, mọi tới đây không phải là lòng ta dạ lớn, mà ta hy vọng có thể thấy nó trùng sinh. Nói tới đây, mắt Lý Thất Dạ không khỏi chớp động lên sắc thái, nhìn Phượng Hoàng nói ra. Phượng Hoàng niết bàn dục quả trùng sinh bao người truyền miệng, nhưng lại có mấy người tận mắt thấy, lại có mấy người chân chính tiếp xúc. Nếu Phượng Hoàng này có thể trùng sinh, tương lai là đối với lĩnh vực trường sinh mà nói có kiến giải không đồng dạng. Trường sinh thế này là vấn đề hạng người vô địch thăm dò. Thời điểm một thế không cách nào trường sinh, có không ít tồn tại vô địch đưa mắt nhìn viết trùng sinh, vô tận luân hồi, vô tận trùng sinh có thể làm tới điểm này. Như vậy cũng là một loại trường sinh. Phương diện này coi như âm nhà từng bất tử cũng có chỗ đọc lướt qua, thậm chí phương diện này hắn so với người khác giải thích càng nhiều. Trùng sinh à, coi như Bách Thọ Dược Đế cũng không khỏi thở dài, là một đời Dược Đế làm đế chứ. Vấn đề này hắn thăm dò qua cũng không khỏi cảm tán. Nếu ta ở sinh tới có thể thấy một con Phượng Hoàng trùng sinh, chết có thể để ta không tiếc. Chết trùng sinh không chỉ là một chủ đề phiêu miểu. Tới nay, Phượng Hoàng Niết Bàn dù quả trùng sinh là một thiên đại bí mật. Nếu ta sinh tới có thể biết một chút chết không tiếc. Bách Thọ Dược Đế, hắn so với loại người vô địch khác càng là biết, kéo dài tuổi thọ. Nhưng mà đến một thế này hắn là không có cách nào tiếp tục kéo dài tuổi thọ. Quản chế hắn là Dược Đế, là một đế chứ, hôm nay cũng không thể ra sức. Với Bách Thọ Dược Đế nói, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói ra. Bí mật Phượng Hoàng trùng sinh vạn cổ tới này là một điều bí ẩn. Không ai biết, nếu Phượng Hoàng này muốn trùng sinh cuối cùng còn dựa vào chính nó. Nếu ta đem nó giữ bên người, vậy nó mãi mãi không thể sống lại, mãi mãi không chiếm được cơ duyên. Nói xong Lý Thất Dạ nhẹ vuốt lồng vũ hoàn mỹ vô cùng của Phượng Hoàng, chỉ là một cái cằn lồng vũ của Phượng Hoàng, cũng là vô giới chi bảo, nói trên là toàn bộ Phượng Hoàng. Bất quá Lý Thất Dạ có thể cam lòng với hắn mà nói để Phượng Hoàng lưu trong tay mình, không bằng thả nó đi tìm cơ duyên trùng sinh, không chừng tương lai Phượng Hoàng có thể chân chính sống, có lẽ hắn có cơ hội từ đó có thấy được một chút. Chương 1190, thả Phượng Hoàng. Cuối cùng Lý Thất Dạ quyết định thả Phượng Hoàng, hơn nữa bọn người viên thẻ thậm chí là vô số cường giả dược quốc là tận mắt muốn thấy một màn như vậy. Bọn hắn mới nhìn thấy con Phượng Hoàng này làm sắc kỳ tích. Đó là cái gì? Thời điểm bọn người Lý Thất Dạ từ dược quốc tổ địa đi ra, tại Sơn Môn muốn thả Phượng Hoàng kinh động nhiều người. Dạng vô thượng tiên cầm như Phượng Hoàng, một khi xuất thế là vô tận tiên uy lập tức bao nghiền. Rất nhiều người trong dược thành cảm nhận tiên uy bằng bạc vô tận kia. Nhiều người trong dược thành bị kinh động nhào nhào nhìn. Thời điểm nhìn Lý Thất Dạ tay nâng Phượng Hoàng, nhiều người trợn tròn mắt. Không phải đâu, hắn là điên rồi sao? Thả Phượng Hoàng. Thấy cử động bọn người Lý Thất Dạ, có người đoán được Lý Thất Dạ muốn làm gì. Cái này khiến không ít người thấy không thể tưởng tượng. Cái này quá điên cuồng. Đây là Phượng Hoàng, mặc kệ sống chết là vô giới chi bảo, là một quả Phượng Hoàng chi tâm, cũng là sánh vài tiền đế bảo khí. Dù đại giáo lão tổ cũng bị cử động của Lý Thất Dạ làm cho sợ choáng váng. Càng biết giá trị, Phượng Hoàng càng thấy điên cuồng. Dạng vô giới chi bảo này, nói thả liền thả, hành vi phá sản dạng này thật để người ta giận sôi, lại bại ra cũng là bại ra tới dạng này đi. Đi thôi, tìm kiếm cơ duyên của người, dục hòa trùng sinh, tương lai tràn ngập hy vọng. Cuối cùng Lý Thất Dạ cảm khái thở dài một tiếng, quăng Phượng Hoàng lên. Thu một tiếng Phượng ngầm, nhắm mắt Phượng Vũ cửu thiên. Dòng trời bay lượn trên bầu trời, Phượng Hoàng ở trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ bay 3 vòng. Sau đó giữa thạch hỏa điện quang, dùng tốc độ khó tin bay vào thiên khung, hướng địa phương xa xôi bay đi. Phượng Hoàng tốc độ quá nhanh, màu không gì sánh kịp so với lưu quang còn nhanh hơn, nháy mắt biến mất ở chân trời. Trong dược thành vô số người thấy một màn như vậy, nhiều người thấy choáng váng. Một con Phượng Hoàng cứ vậy bị thả đi, với hành vi này của Lý Thất Dạ, có người vẫn chửi ầm, một con Phượng Hoàng dạng này không muốn có thể đưa cho bọn họ à, sao lại thả đi. Đuổi có đại giáo lão tổ cường nhân trong truyền thuyết, lấy lại tinh thần nháy mắt đạp không mà đi. Bắn lấy tốc độ tuyệt luân vô bị cho nháy mắt theo thiên khung. Nháy mắt là theo phương hướng Phượng Hoàng biến mất đuổi theo. Trong lúc nhất thời một ít tồn tại chân chính có thực lực lấy lại tinh thần cũng đuổi sát mà đi. Đối với bọn hắn, đây chính là con Phượng Hoàng nha. Đây là vô giới chi bảo, coi như nhân vật đại hiền cấp cũng thèm chảy nước miếng muốn đạt được. Có đại hiền cấp đuổi theo Phượng Hoàng, thấy từng vị đại hiền xông lên trời, Từ Yên phu nhân không khỏi lầu nói ra. Nhiều đại hiền đuổi bắt Phượng Hoàng như vậy, ván nhất Phượng Hoàng rơi vào tay bọn họ, một phen tâm huyết thiếu ra bị uổng phí. Chỉ bằng bọn hắn, Lý Thất Dạ cơ bản không để trong lòng, nhàn nhã nói ra. Bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Nếu như tùy tiện A Miêu A Cầu cũng thể đuổi được Phượng Hoàng, vậy nó không phải là tồn tại từng sánh vai tiên đế. Nghe vậy, Từ Yên phu nhân cũng yên tâm. Cái gì? Lý Thất Dạ thả Phượng Hoàng? Hắn điên rồi sao? Tin tức thả Phượng Hoàng dùng tốc độ khó tin nổi ở Thạch Dược giới nổ tung, không biết có bao tồn tại cổ lão nghe tin tức lập tức đứng ngồi không yên. Mặc kệ hắn điên hay không, chúng ta mời tổ khí đối bắt Phượng Hoàng tới tay. Có lão tổ vô cùng cổ lão, thậm chí dưới mặt đất bỏ lên lập tức khởi hành. Mời tiên đế tiên tổ tỏa sáng, chúng ta nhất định đem Phượng Hoàng này đuổi bắt tới tay. Thậm chí ngay cả lão tổ đế thống tiên môn cũng không thể ngồi yên. Mời tiên đế bảo khí vật đuổi theo Phượng Hoàng. Trong lúc nhất thời Thạch Dược giới xoáy một trận phong bạo, vô số truyền thừa đại giáo cường quốc, thậm chí là đế thống tiên môn quấn quanh trong phong bạo đuổi bắt Phượng Hoàng. Trận phong bạo này cuốn sạch toàn bộ dược giới, vô số lão bất tử đều ở dưới đất đứng lên nhào nhào gia nhập trong trận đuổi bắt. Mỗi một ngày đều có tin mới truyền tới. Hôm nay có người ở dược vực phát hiện dược Phượng Hoàng, ngày mai có người ở thú vực phát hiện Phượng Hoàng, ngày mốt có người ở thạch vực phát hiện Phượng Hoàng. Tổ Phượng Hoàng là tìm kiếm cái gì, nó bay lượn khắp thiên địa, có những ngày đều có người phát hiện nó, nhưng không ai đuổi được nó. Làm vô thượng tiên cầm, tốc độ nó quá nhanh, quản chỉ đế thống tiên môn mời ra tiên đế tọa kỵ cũng không thể đuổi theo. Trận phong bạo đuổi bắt này duy trì một đoạn thời gian, cuối cùng Phượng Hoàng nháy mắt vượt hư không, lập tức biến mất trong thiên vũ mênh mông, không có bất cứ người nào có thể đuổi được nó. Cuối cùng tất cả đại hiền đuổi bắt Phượng Hoàng đành mất hứng mà về, một trận phong bạo đuổi bắt như thế mới rơi vào màn che. Dù nói phong bạo đuổi bắt quét sạch toàn bộ thạch dược giới, Lý Thất Dạ lại chẳng quan tâm chút nào. Hắn biết kết quả như vậy, tiếp tục lưu lại dược quốc tổ địa, đem dược đạo truyền thụ cho Viên Tài Hà. Rốt cuộc ngày này Bách Thọ Dược Đế đích thân tới, gặp Lý Thất Dạ nói ra. Đại nhân, môn hộ đã chuẩn bị xong, đại nhân muốn tự mình xem qua không? Tốt, chúng ta xem một chút. Lý Thất Dạ gật đầu cùng Bách Thọ Dược Đế đồng hành. Trong cấm địa trọng yếu của dược quốc tổ địa, có một tòa đại đảo. Đại đạo đài vô cùng cổ lão. Lúc này đạo đài mở ra cánh cửa khổng lồ, cái môn hộ kia thoạt nhìn như truyền tống môn, nhưng nó truyền tống môn lại khác biệt. Trên đại đạo đứng thẳng lên một vòng hoàn vô cùng to lớn, vòng hoàn này từ từ chuyển động, theo nó từ từ chuyển động không gian vậy mà phát sinh ba động. Lại một lần thấy đạo đài này, Lý Thất Dạ không khỏi vì đó cảm khái. Đồ vật không tầm thường, vật như vậy coi như tiền đế cũng khó phỏng chế. Tổ tiên các người có thể đến được cánh cửa dạng này có thể nói là may mắn, chít thêm một đường tắt nối thẳng Khổ Thạch Viện. Thứ này đích thật không tầm thường, chỉ là cơ hội thành công quá thấp. Ta lúc tuổi trẻ tử thử mấy lần đều thất bại, về sau ta không dám thử, quá dày vò rồi. Bách Thọ Dược Đế không khỏi cười khổ. Lần này đại nhân khởi động môn hộ, ta cũng không dám nói là thành công. Cái này ta biết, với ta trước thử một lần. Lần này ta muốn nhập Khô Thạch Viện cũng chỉ là phỏng đoán, muốn tận mắt xem một chút, coi như không thành công ta cũng là tìm phương pháp khác vào, chỉ là phiền phức hơn mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười nói ra. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.